Ánh mắt lại liếc qua Trương Hằng đang lướt qua không trung. Đường lão thử, ngươi đứng lại cho ta. Lý Phong hét lớn một tiếng, sắc mặt bất thiện nhìn Trương Hằng trên trời cao, trong mắt mang theo vài tia cừu hận. Trương Hằng đã bay ra một đoạn, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng, khống chế linh khí hạ xuống đất. Hắn thật muốn nhìn một chút, Lý Phong tử này sẽ giở thủ đoạn gì để làm khó cho mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, trêu chọc Lý Phong chỉ vèn vẹn hô một câu. Trương Hằng bay trên trời cao lập tức ngừng lại hạ xuống, khiến cho Lý Phong có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới Trương Hằng lại phối hợp với mình như vậy. Trương Hằng thần thái ung dung hạ xuống mặt đất, khóe miệng mang theo ý cười thản nhiên, cũng không nói gì thêm. Cứ như thế nhìn Lý Phong, ánh mắt như đang đánh giá một thằng hề. Lý Phong hô Trương Hằng hạ xuống đương nhiên là vì chuyện một tháng trước. Lần đó, bởi vì Trương Hằng dẫn dắt đề tài, làm cho Lý Phong bêu xấu trước mặt Lạc Ngưng Tuyết, khiến hắn mất hết thể diện ở cả Phương Vân Sơn này. Đắc tội Lạc tiên tử, cho dù là hạng cường hẳn như Lý Phong cũng cảm thấy ăn không tiêu. Từ sau chuyện đó xảy ra, Lý Phong nghiễm nhiên trở thành công địch của nam tu sĩ ba phái trên Phương Vân Sơn. Nam tu sĩ khiêu chiến hắn chỗ nào cũng có. Những người này đều là người theo đuổi Lạc Ngưng Tuyết, vì đời lại công bằng cho tình nhân trong mộng, cũng ôm cho dù đánh thua cũng có thể lưu lại ấn tượng tốt trong lòng tiên tử. Từng người dùng khí có thừa, một đi không trở lại khiêu chiến Lý Phong. Tuy rằng những người này phần lớn bị Lý Phong đánh đuổi, nhưng còn có một số người khiêu chiến thực lực cùng không thấp hơn Lý Phong. Tỷ như tu sĩ Triệu Thụy trước mắt của Hòa Vân Môn, thực lực thậm chí mơ hồ cao hơn hắn một bậc. Có thể nói, mấy ngày này Lý Phong không chút vui vẻ. Nếu không phải vì thực lực hắn mạnh mẽ, lại thêm thân phận đặc thù, nói không chừng đã sớm bị nam tu sĩ ba phái đánh hội đồng đến chết. Lý Phong cảm nhận được sâu sắc uy lực của Hồng Nhan Họa Thủy, trong lòng tự nhiên là hận thấu Trương Hằng đầu sỏ gây ra sự kiện kia. Hắn một mực muốn đi Thiết Lĩnh Phong tìm phiền toái Trương Hằng, nhưng không may là không có cơ hội. Trong khoảng thời gian này lại mệt mỏi ứng phó với tu sĩ ba phái thay Lạc tiên tử đời lại công bằng, căn bản không rút ra thời gian. Tuy nhiên, làm hắn vui sướng chính là, Trương Hằng này không ngờ ngoan ngoãn đưa tới trước mặt mình. Giờ phút này, trong lòng Lý Phong suy nghĩ muốn như thế nào tra tấn con dê để đợi làm thịt trước mắt này. Hắn dùng ánh mắt đánh giá con muỗi chăm chú nhìn Trương Hằng đi lên trước. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện ánh mắt của con muỗi Trương Hằng này nhìn hắn có chút không đúng. Trước kia, lúc Đường Phong nhìn hắn, trong mắt mơ hồ mang theo vài phần sợ hãi. Nhưng Trương Hằng giờ phút này, trong ánh mắt nhìn hắn mang theo vài phần nghiền ngẫm, không hề có bất kỳ thần sắc sợ hãi. Bộ dạng chờ xem trò hay. Lý Phong cố nén lửa giận trong cơ thể, tươi cười mang theo vài tia trào phúng. Đường sư đệ, từ lúc nào ngươi ra khỏi ổ chuột yên ổn của ngươi thế? Lần này hắn không gọi thẳng Đường lão thử, nhưng lại nhắc tới ổ chuột. Ý tứ châm chọc trong giọng nói càng dày đặc. Hắn muốn trước khi động thủ tận lực nói móc tên đệ tử Phong Hành Môn khiến hắn mất hết mặt mũi. Trương Hằng cười thầm trong lòng, mặt ngoài lộ vẻ kinh ngạc. Vậy sao, ổ chuột? Làm sao ta không phát hiện? Tuy nhiên ta lại phát hiện một con chó đang loạn cắn người. Lý Phong đầu tiên là sửng sốt, trong dự tính của hắn, Trương Hằng tất nhiên sẽ là bộ dạng ăn nói khép nép, tuyệt đối không ngờ đối phương dám trả lời lại một cách mỉa mai. Ngươi mắng ta là chó? Toàn thân Lý Phong bốc lên một cỗ lửa giận, giờ phút này đang đứng ở bên bờ bùng nổ, hoàn toàn mất lý trí, nói chuyện cũng trở nên lộn xộn, không chú ý tới sơ hở trong lời nói của mình. Ở trong mắt của Lý Phong, Đường Phong từ trước tới giờ chính là đối tượng mình ức hiếp, có thể tùy ý làm nhục, mà đối phương kiên quyết không có tư cách đối thoại công bình với mình. Nhưng Trương Hằng trước mắt hoàn toàn đảo điên tư tưởng của hắn, khiêu chiến tôn nghiêm của hắn, khiến cho hắn như lửa cháy đồ thêm đầu, càng không thể vãn hồi. Ta không nói ngươi là chó a, đây là tự ngươi nói đó. Trương Hằng thản nhiên nhìn Lý Phong tự ở đối diện, trong mắt mang theo vài tia thương hại. Người như Lý Phong tử, trên địa cầu Trương Hằng cũng gặp một số. Dạng người như vậy, phần lớn một phương diện có chút thành tựu nhưng tính cách lại ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, lòng hư vinh cực mạnh, dường như toàn bộ thế giới đều xoay quanh hắn, kỳ thật nội tâm lại yếu ớt vô cùng. Một khi lòng tự trọng bị đả kích, trong lòng khó thể chịu đựng, sẽ phát cuồng điên loạn cắn người, hoặc là trở thành một kẻ điên, phong tử, không hơn không kém. Đối mặt Lý Phong giờ phút này trong trạng thái lửa giận bùng nổ gần như phát cuồng, trong lòng Trương Hằng cùng rất cảm khái. Thế giới khác nhau, lại có người và vật tương đồng, sự thật như thế, trên mạng, inner như thế, dị giới cũng như thế, ngươi muốn chết. Lý trí của Lý Phong hoàn toàn bị lửa giận chôn vùi, linh khí trung phẩm Long Văn Đao trong tay khoảnh khắc gào thét hướng tới Trương Hằng. Trong không khí phát ra một tràng tiếng ma sát chói tai, mơ hồ có đốm lửa lóe ra, có thể thấy được một kích trong cơn thịnh nộ của Lý Phong phát huy ra 200% thực lực. Trương Hằng còn cách Lý Phong một đoạn, hắn không chút hoang mang nhìn Long Văn Đao của Lý Phong đâm tới mình. Trong tay hắn cầm ô linh kiếm, khóe miệng mang theo cười lạnh, khinh thường. Trong khoảnh khắc, Long Văn Đao xẹt qua một đạo hư ảnh trong không trung, thân đao lóe ra một tầng thanh quang, thế như Thái Sơn áp đỉnh bổ tới Trương Hằng, rất có khí thế một đao phá núi. Chô en, một tiếng, dòng khí kịch liệt quay cuồng trước mặt Trương Hằng, ù ù rung động, trong lúc nhất thời bụi bay mù mịt, khiến người không thể mở mắt. Trương Hằng nhượng mày, vô cùng thuần thục dùng tay thi triển một cái khu trần thuật ở trước mặt, xua tan hết bụi đất ở chung quanh. Chỉ thấy trước người Trương Hằng lộ ra mặt đất lồi lõm, không trung có một cây trường côn hồng quang lóe sáng rằng co với Long Văn Đao của Lý Phong. Triệu sư đệ, ngươi đây là có ý gì? Vì sao muốn ngăn cản ta? Lý Phong sắc mặt âm trầm nhìn Triệu Thủy cách đó không xa. Trương Hằng hơi cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt cũng rơi vào trên người Triệu Thủy này. Hắn không nghĩ ra vì sao vị tu sĩ Hỏa Vân môn này muốn trợ giúp mình. Trong lòng lại hơi có chút tiếc nuối. Trương Hằng vốn tính toán lộ ra bộ phận thực lực kinh sợ Lý Phong một chút, tránh cho thằng nhãi này về sau loạn cắn người. Nhưng là Triệu Thủy trước mắt này lại phá hủy kế hoạch của hắn. Triệu Thủy đương nhiên không biết mình nhúng tay vào khiến hai người tại chàng có chút khó chịu. Hắn không chút nào che giấu vẻ khinh miệt trong thần sắc, hừ lạnh một tiếng với Lý Phong. Lý Phong tử, chẳng lẽ ngươi chi biết đi khi dễ một số sư huynh đệ thực lực kém ngươi hay sao? Một đoạn thời gian trước khi phụ lạc sư tỷ không nói, hiện tại không ngờ ở trước mặt ta ý đồ sát hại vị Đường sư huynh này. Triệu Thủy, ta xem thường nhất chính là người như ngươi. Lý Phong cố nén lửa giận bừng bừng trong cơ thể, miễn cưỡng dùng giọng điệu tương đối bình thản nói với Triệu Thủy, Triệu sư đệ, đây là ân oán cá nhân giữa ta và hắn, ngươi không nên nhúng tay vào. Cho ta thời gian nửa nén hương là được. Sau khi giải quyết xong chuyện này, đến lúc đó chúng ta tiếp tục tỉ thí, ngươi thấy như thế nào? Trên khuôn mặt hơi non nớt của Triệu Thủy hơi lộ vẻ suy tư cùng thần thái do dự. Trong ánh mắt chờ mong của Lý Phong cùng ý tưởng ngươi mau đáp ứng hắn đi của Trương Hằng, rốt cục lên tiếng. Không được, ta không thể để ngươi thương tổn vị Đường sư huynh này. Giọng điệu kiên định của Triệu Thủy đánh phá kết quả chờ mong của hai người. Trương Hằng cũng hơi có chút cảm tức, vị Triệu sư đệ này cũng quá chính nghĩa một chút rồi hà. Ở tu tiên giới tự tư tự lợi này, hoàn toàn không thuộc về loại người có lòng tốt gần như tuyệt tích này. Ngươi thật sự muốn đối nghịch ta sao? Ánh mắt Lý Phong âm hiểm nhìn chằm chằm Triệu Thủy, tựa như độc xà theo dõi con muỗi. Triệu Thủy bị ánh mắt như vậy của Lý Phong nhìn trên người phát run, nhưng lập tức hừ nhẹ một tiếng, Lý Sư Vinh, ngươi không nên ở đây dọa ta, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thương tổn vị Sư Vinh này, nếu không như này, quyết đấu giữa chúng ta trước tiên gác lại, hôm nay ngươi tạm thời buông tha vị Sư Vinh này, Triệu Thủy đề nghị nói. Lửa giận trên người Lý Phong dần dần tắt, người cũng tỉnh táo lại, hơi chút suy tư, vẫn quyết định đáp ứng Triệu Thủy. Thực lực Triệu Thủy này hơi thắng hắn một bậc, nếu thật sự muốn ngăn cản, hắn thật đúng là khó xúc phạm tới Trương Hằng mảy may. Lý Phong vừa chuẩn bị đáp ứng Triệu Thủy, nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm không kiên nhẫn ở bên cạnh vang lên, không cần, hôm nay ta muốn giáo huấn con chó loạn cắn người này một chút. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 33, đập chết con chó thích cắn bậy người này. Trương Hằng đã sớm có chút bất mãn đối với hai người đối thoại rong dài, giống như mình thật sự là một con dê đợi làm thịt vậy, còn cần Triệu Thụy tới cầu xin cho mình. Cho dù Lý Phong đồng ý không truy cứu chuyện hôm nay, Trương Hằng cũng sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này như thế. Hắn không muốn sau này vừa ra khỏi cửa đã bị chó cắn, nếu như không trấn nhiếp Lý Phong một phen, sau này mình nào còn qua những ngày yên ổn. Hơn nữa, hắn đã nhìn thấu Lý Phong là loại tính cách bắt nạt kẻ yếu. Từ thái độ tương đối khách sáo của hắn đối với Triệu Thụy đã nhìn ra được phần nào. Tốt tốt tốt, nghe Trương Hằng nói lời khiêu khích, Lý Phong không giận mà cười, trong mắt càng xẹt qua một tia vui mừng. Hắn nói với Triệu Thụy, Triệu sư đệ, đệ cũng đã nghe được lời hắn nói. Lẽ nào đệ còn định cản trở ta hay sao? Triệu Thủy bất đắc dĩ liếc nhìn Trương Hằng, Đường sư Vinh vì sao Vinh còn phải làm chuyện thừa chứ? Vinh không phải đối thủ của hắn. Trương Hằng nói ra lời khiêu khích như thế, dù là hiện giờ Triệu Thủy muốn che chở cho Trương Hằng cũng không được. Triệu sư đệ, nên thu hồi linh khí của đệ đi, hy vọng đệ dừng nhúng tay vào phần ân oán giữa ta và hắn nữa. Lý Phong nhìn sang Triệu Thụy nói. Triệu Thụy còn có chút không đồng ý, cũng không nghe theo lời Lý Phong thu hồi linh khí, ngược lại nói với Trương Hằng, Đường sư Vinh ta xem Vinh nên. Trương Hằng thiếu chút nữa té xỉu, người này cũng quá đường tăng đi chứ, trực tiếp không nhìn hắn. Ở trong lòng Trương Hằng trong nháy mắt đã quyết định chủ ý. Ngay khi Triệu Thụy nói còn chưa hết lời, trong nháy mắt Trương Hằng ra tay. Ù, bóng người Trương Hằng như một cơn gió giật, biến mất tại chỗ như tia chớp, bật từ tại chỗ phóng thẳng về phía Lý Phong. Hai người nơi này đều bị hành vi của Trương Hằng dọa ngây người chốc lát. Người này muốn làm gì? Lẽ nào muốn dùng phương thức nguyên thủy nhất giải quyết ân oán? Cũng may hai người này đều phản ứng rất nhanh, nhanh chóng phản ứng kịp thời. Đặc biệt là Lý Phong, kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú. Ngay trong nháy mắt Trương Hằng vọt về phía hắn, cũng theo bản năng thu hồi Long Văn Đao. Tốc độ Trương Hằng rất nhanh, chỉ trong một hơi thở đã tới trước mặt Lý Phong, vung nắm đấm hung hăng đánh vào mặt hắn. Chẳng qua Long Văn Đao của Lý Phong đuổi kịp ngay lúc nguy cấp nhất, kịp thời chắn trước mặt Trương Hằng. Nắm tay Trương Hằng không chút ngừng trệ, trên tầng da lưu chuyển một tầng hào quang màu bạc nhàn nhạt, hung hăng nện lên Long Văn Đao. Keng vang lên một tiếng kim loại chạm nhau chói tai, nắm tay Trương Hằng cứng cỏi va chạm vào linh khí trung phẩm, sau đó nháy mắt rời ra. Triệu Thủy ở bên ngoài càng há to miệng, bộ dạng giống như gặp quỷ. Từ khi Trương Hằng đột nhiên lao tới mạnh mẽ đấm ra một quyền, tiếp đó lại va chạm chính diện với linh khí của Lý Phong, một loạt động tác này hắn đều thấy rõ ràng. Đây còn là người nữa sao? Triệu Thủy không khỏi hít vào một hơi lạnh. Còn Lý Phong ở bên trong lại không có thời gian suy nghĩ nhiều như thế. Tuy rằng trong lòng hắn cũng khiếp sợ, thế nhưng cũng không có chút chậm trễ. Thân hình liên tục lui ra sau, Long Văn Đao càng thêm một tấc không rời bảo hộ trước người. Một quyền này Trương Hằng sử dụng 10 phần lực lượng cơ thể, hơn nữa 5 phần luyện hư linh khí. Va chạm với linh khí của đối phương thoáng cảm thấy một cơn đau nhức. Tuy rằng thân thể hắn rất mạnh, nhưng vẫn không cách nào đối đầu chính diện với linh khí trung phẩm. Nếu như không nhờ có luyện hư linh khí hộ thể, xem chừng cánh tay còn bị thương nhẹ. Cho dù là thế, Trương Hằng cũng cảm thấy rất thỏa dạ rồi. Dù sao đối phương là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, hơn nữa còn sử dụng linh khí trung phẩm. Đồng thời, biến thái công của Trương Hằng chỉ mới là cảnh giới sơ thành tầng 1. Nếu như có thể tu đến đại thành, hoàn toàn có thể dựa vào thân thể cứng trọi cứng với linh khí của đối phương. Linh khí của Lý Phong đối cứng một kích với Trương Hằng, bị đẩy lui ra mấy thước, ngay cả thần thức cũng có chút tổn thất. Trong nháy mắt nắm tay Trương Hằng va chạm đến Long Văn Đao, luyện hư linh khí ăn mòn vào Long Văn Đao, dẫn đến thần thức Lý Phong nối liền với Long Văn Đao chịu chút thiệt thòi. Tung hoành đồng cấp, ta là vương giả, khẩu hiệu này không phải chỉ nói không. Trương Hằng dùng nắm đấm đối đầu với linh khí của đối phương một lần, lập tức đổi lại ô linh kiếm trong tay, nắm chặt linh khí đã biến thành cỡ lớn, như một võ sĩ lao thẳng về phía Lý Phong. Tuy rằng biểu hiện như thế rất quái dị, nhưng bất luận là Lý Phong ở trong trận hay là Triệu Thụy đứng bên ngoài, trong lòng đều thở ra một hơi. Nếu như người này còn tiếp tục dùng nắm đấm cứng rắn chọi với linh khí, vậy thì thật không phải là người nữa. Hơn nữa hành vi như dã nhân này càng mang đến cho người ta áp lực tâm lý. Triệu Thụy suy đoán xem chừng Trương Hằng này sử dụng bí pháp nào đó để nắm đấm của mình trong thời gian ngắn chọi cứng với linh khí một chiêu. Trong pháp thuật cấp 2, tuy rằng cũng có không ít phương pháp có thể làm thân thể tạm thời trở nên cứng rắn, nhưng tuyệt đối không cách nào đối cứng với linh khí như Trương Hằng. Trên tu tiên giới to lớn, các loại pháp thuật cùng thần thông nhiều vô kể. Cho dù là người có đại thần thông mạnh cỡ nào đi nữa, cũng không dám tuyên bố mình tham ngộ thấu hiểu tất cả pháp thuật. Lấy lịch sử tu tiên giới hàng tỷ năm, các loại bí thuật truyền thừa xuống tự nhiên là nhiều không đếm hết. Kế tiếp, Trương Hằng múa ô linh kiếm đã biến lớn trong tay, phát huy lực lượng cơ thể đến cực hạn, hung hăng chém tới Lý Phong. Mỗi một lần công kích đều mang theo hai phần luyện hư linh khí, bức Lý Phong liên tục lui ra sau. Keng keng, Trương Hằng bỗng đập mạnh mấy kiếm, hung hăng chém bật ra long văn đao của Lý Phong, nhanh chóng xông tới trước mặt đối phương, lại hung hăng đập ra một kiếm. Triệu Thụy trợn mắt há mồm nhìn Trương Hằng một kiếm lại một kiếm đập xuống, cảm giác đối phương càng có tiềm lực sử dụng linh khí loại côn bổng hơn cả mình. Trương Hằng xuất thân Trạch Nam, đương nhiên sẽ không biết võ kỹ gì đó, cứ như thế một kiếm lại một kiếm đập, quả càng có thể làm cho hắn hả giận, làm cho hắn sảng khoái. Lý Phong bị Trương Hằng áp sát, vội vàng thu hồi long văn đao, hai tay nắm chặt long văn đao ngăn chặn một kiếm của Trương Hằng đập tới. Bùm một tiếng, cả người Lý Phong đều bay ra ngoài. Lúc này hắn mới hiểu được lực lượng của Trương Hằng khủng bố cỡ nào. Vừa rồi chỉ là thao túng linh khí đối đầu với đối phương ở hư không, cảm nhận không sâu. Lúc này cầm linh khí đối chọi với đối phương, mới hiểu được cái gì gọi là chênh lệch. Cả người Lý Phong như trái bóng chảy, bị Trương Hằng một kiếm đập bay. Linh khí cũng tuột khỏi tay, hổ khẩu vờ tại vết thương đầy máu. Bùm một tiếng nặng nề, Lý Phong rơi xuống mặt đất. Đúng lúc này, Trương Hằng lại khủng bố đi tới trước mặt hắn giống như một kẻ dã man, một chân dẫm lên trên mặt hắn. Một tiếng hét thảm, Lý Phong lộ ra thần sắc sợ hãi. Trương Hằng cười lạnh liếc nhìn hắn, nhấc ô linh kiếm trong tay, hung hăng đập xuống Lý Phong, miệng quát lớn, xem lão tử đập chết ngươi. Đừng mà, Lý Phong hoảng sợ kêu to, cầu xin Trương Hằng. Trương Hằng không để ý đến hắn, nhấc ô linh kiếm to lớn trong tay, giống như dùng cây củi hung hăng đập xuống, nhưng tốc độ kia lại không nhanh lắm. Lý Phong bị chân Trương Hằng đạp trên mặt đất, không thể động đậy, hoảng sợ nhìn ô linh kiếm dần dần phóng to trong mắt mình. Hắn cảm giác tử vong đang tới gần mình từng chút một, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, không cam lòng, đủ loại thần sắc dần dần tràn lan trong mắt hắn. Đường sư huynh, xin dừng tay. Ở trong thời khắc nguy cấp này, Triệu Thụy vào vai Đường Tăng quát gọi Trương Hằng ngừng động tác tiếp theo. Ô linh kiếm của Trương Hằng chỉ còn cách trước mũi Lý Phong không tới một tấc. Trong mắt Lý Phong hiện lên vài tia may mắn. Lúc này, hắn thật yêu chết được tên Triệu Thụy thích chó mõm vào chuyện người ta này. Hắn sao mà dáng yêu như thế? Trương Hằng thần sắc không hờn giận liếc Triệu Thụy, không nhịn được nói, đừng cản ta. Hôm nay lão tử không thể không đập chết con chó cắn bậy người ta này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, đồng hành Đường sư huynh. Sư huynh vẫn nên tha cho hắn một lần đi. Mọi người đều là tu sĩ ở Phương Vân Sơn rừng, vì ân oán cá nhân mà ảnh hưởng đến hòa thuận giữa các môn phái. Lúc Triệu Thụy nói lời này, còn chớp chớp mắt với Trương Hằng, thần sắc còn mang theo vài phần xảo quyệt. Trương Hằng hơi trầm ngâm một chút, mới nói với Triệu Thụy, xem mặt mũi Triệu sư đệ, hôm nay ta tạm tha cho con chó điên này một mạng. Nếu như con chó này còn cắn bậy người ta, Đường mổ tuyệt đối không nể tình. Triệu Thụy liên tục gật đầu, đó là đương nhiên, ta cũng không quen nhìn Lý sư huynh hành vi cuồng vọng như thế. Lần này coi như cho hắn một bài học. Trương Hằng nói, Được, một tiếng, nhấc chân đẫm trên người Lý Phong, thân mình lui ra sau mấy bước. Lý Phong rốt cuộc thở phào một hơi, thần sắc trốn tránh, không dám nhìn Trương Hằng. Chỉ là ngay lúc này, khóe miệng Trương Hằng tươi cười mang theo vài phần trêu chọc, chẳng qua tha hắn một mạng cũng được, trừng phạt ra thịt thì không thể bỏ qua. Sắc mặt Lý Phong lập tức biến đổi, Trương Hằng này muốn giày vò mình như thế nào? Trương Hằng không cho Triệu Thụy nói gì, đi tới nhấc chân lên, đạp mạnh lên người Lý Phong. Giống như đạp một con chó chết, Trương Hằng một đạp lại một đạp đè xuống người Lý Phong. Trong đầu Trương Hằng không khỏi nhớ tới một màn trong phim hài, đụng quần diễn viên nào đó bốc cháy. Vì dập tắt lửa trên người hắn, kết quả mọi người nhấc chân, động tác chỉnh tề dùng sức đạp mạnh xuống. Loại tiết tấu này làm cho người ta khó mà quên được. Đáng tiếc là ở đây chỉ có mỗi một mình, hơn nữa lại không thể đạp chỗ đó của hắn, dù sao lực lượng của mình thì không phải tên điên này chịu được. Vị sư đệ này, nếu không thì đệ cũng tới hỗ trợ đạp mấy cái. Trương Hằng không khỏi đánh chủ ý lên người Triệu Thụy. Sắc mặt Triệu Thụy lập tức biến đổi, liên tục lắc đầu, không không, hay là huynh làm một mình thôi. Hắn không thể nào hiểu được, vì sao Trương Hằng lại có loại ham mê này. Thoáng có chút tiếc nuối, Trương Hằng đạp mạnh thêm mấy cái. Tuy rằng không dùng sức nhiều, nhưng cũng đạp Lý Phong đến chết khiếp, hấp hối nằm dài không nhúc nhích. Vỗ vỗ tay, Trương Hằng cũng không để ý tới hai người ở nơi này. Thuần thục khống chế linh khí bay lên trời cao. Bay giữa không trung, Trương Hằng cảm giác bầu trời xanh như thế, mây trắng như thế. Những con chim nhỏ ở xa xa đang hót véo von. Trương Hằng căn bản không có dự định lấy mạng Lý Phong. Dù sao sau lưng đối phương cũng có một vị tổ sư kết đan kỳ làm chỗ dựa. Nếu như mình chỉnh chết Lý Phong, vậy thì phiền phức to lắm. Đối phó hạng người bắt nạt kẻ yếu như Lý Phong, thì phải chạy tới đạp chết. Bằng không thì thằng nhãi này sẽ thường hay nhảy ra cắn ngươi một cái. Có thể bởi tiềm thức của Đường Phong tác quái xúi dục, Trương Hằng sinh ra một cỗ sát ý đối với Lý Phong. Có cần lúc tiến vào động phủ liền lén lút giết hắn không? Đáy lòng Trương Hằng sinh ra ý nghĩ này. Hắn không tin Lý Phong sẽ buông tha cơ hội tiến vào động phủ. Chẳng qua cũng phải chờ một năm sau mới được. Lúc này chỉ có thể đạp, không thể giết. Dù sao ở Tiên Vân Tông không chỉ có một tu sĩ kết đan kỳ. Ở ngoài sáng, ba phái ở Phương Vân Sơn chỉ có Tiên Vân Tông mới có tu sĩ kết đan kỳ. Nhưng sau khi gặp qua Âu Dương Lão Tổ, Trương Hằng nào còn có thể tin chuyện ma quỷ đó. Nếu như hắn không đoán sai, khẳng định Hỏa Vân Môn cũng có tu sĩ kết đan kỳ. Bằng không làm sao có thể đứng trên Phong Hành Môn được chứ. Ngay lúc Trương Hằng đang suy tư, phía sau truyền tới tiếng phi hành và tiếng nói của Triệu Thụy: Đường Sư Vinh, chờ đệ với. Trương Hằng quay đầu lại, liền thấy Triệu Thụy đang gấp rút đuổi theo phía sau mình. Cái tên người tốt phiền phức này tới tìm mình làm gì? Trong lòng Trương Hằng hơi đau đầu, có thể là nhìn ra vài tia khó chịu trong mắt Trương Hằng. Triệu Thụy vội vàng nói, Đường Sư Huynh, để tìm huynh có chuyện mà. Nói đi. Trương Hằng giảm tốc độ phi hành lại một chút. Đường Sư Huynh, có phải là huynh muốn đi Độc Thiên Bảo? Triệu Thụy hỏi. Trương Hằng giật mình, hỏi, làm sao ngươi biết ta muốn đi Độc Thiên Bảo? Triệu Thụy có chút xấu hổ cười, ta đoán thôi, trong thời gian này đa số các tu sĩ đều đi tới Độc Thiên Bảo. Thì ra là thế, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Trương Hằng thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này muốn đi theo mình? Triệu Thụy mừng rỡ nói, đệ cũng đang chuẩn bị đi Độc Thiên Bảo, nếu không hai chúng ta cùng đồng hành đi. Hắn mang theo vài phần mong chờ nhìn Trương Hằng. Trương Hằng không khỏi buồn bực. Vì sao người này lại cứ muốn đi theo mình chứ? Lẽ nào Sư Vinh không muốn? Vừa rồi đệ đã giúp Sư Vinh xuống giải mà. Đệ không tin Sư Vinh thật sự dám giết Lý Phong kia. Trong mắt Triệu Thụy hiện lên ánh mắt xảo quyệt đắc ý. Trương Hằng có chút phiền muộn. Vừa nãy mình nhấc kiếm muốn đập Lý Phong, chẳng qua là làm cho ra dáng. Lúc đập xuống còn chờ tên Triệu Thụy Đường Tăng này ở bên cạnh hô dừng lại. Chẳng qua Triệu Thụy này cũng không ngu ngốc, đương nhiên rõ ràng ý nghĩ của Trương Hằng, cũng rất phối hợp hô dừng ngay lúc mấu chốt, để cho Trương Hằng có bậc thang đi xuống. Có thể nói, hai người này là kết bè với nhau hù dọa Lý Phong. Chỉ là tuy rằng Lý Phong khi đó không hiểu được, nhưng chỉ cần sau này tỉnh táo lại, liền nhất định sẽ rõ ràng tình huống khi đó. Dù sao trên thế giới này cũng không có bao nhiêu người ngốc, sẽ không phải mỗi người đều có trí tuệ thấp kém. Trong đầu Trương Hằng suy tư một chút, vẫn quyết định đồng ý Triệu Thụy. Dù sao bản thân mình đi Độc Thiên Bảo cũng không phải làm chuyện gì không cho người khác biết. Về phần ý nghĩ trên đường tổng tiền, tạm thời chỉ có thể ý đâm một chút. Huống hồ kiện linh khí trung phẩm trong túi chữ vật Trương Hằng còn chưa luyện hóa. Nếu như bị mấy tu sĩ cùng cấp vây quanh quần ẩu, cũng sẽ ăn không tiêu. Chỉ cần luyện thành hư không hỏa diễm, đến lúc đó có thể triệt để luyện hóa linh khí trung phẩm, có thể làm chân chính khí thần hợp nhất, phát huy ra uy lực chân chính của linh khí, hưởng thụ được ưu thế tu sĩ trúc cơ kỳ mới có. Được rồi, đồng hành cũng được, thế nhưng trên đường ngươi đừng có xen vào chuyện của người khác. Trương Hằng căn dặn, Triệu Thủy lập tức lộ ra thần sắc tung tăng, không chút do dự nói, được, tất cả đều nghe theo sư huynh, trên đường nhất quyết không xen vào chuyện gì. Hiện giờ chúng ta đi, chú ý tăng tốc. Trương Hằng cũng không để ý nhiều tới Triệu Thụy, khống chế linh khí nhanh chóng bay về phương xa, sử dụng 6 phần tốc độ. A, sư huynh chờ với. Linh khí hình côn dưới chân Triệu Thụy mơ hồ lưu chuyển tia lửa, tốc độ liền tăng mạnh, đuổi theo Trương Hằng. Hai người hóa thành hai điểm đen truy đuổi nhau trên bầu trời, không lâu sau biến mất ở tận cùng trời cao. Phương Vân Sơn ở một nơi cách Thiết Lĩnh Phong khoảng 20 dặm, có một chỗ động phủ khó thấy. Đa số đệ tử phong hành môn đều biết, chủ nhân chỗ động phủ này là một vị tổ sư trong môn phái. Bình thường vị tổ sư này rất ít lộ diện, có được thần thông không lường. Bên trong động phủ, vẫn là một gian nhà gỗ bình thường. Âu Dương Lão Tổ lặng lặng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, trên đầu có một tầng tử khí nhàn nhạt. Theo lão hô hấp, tử khí trên đầu cũng vừa co vừa mờ, quỷ dị cực điểm. Đột nhiên vào một lúc, Âu Dương Lão Tổ đột nhiên mở mắt ra. Một tầng tử quang chợt lóe qua trong mắt lão, lão khẽ thở ra một hơi, dường như cảm ứng gì đó. Không khí trong phòng như đọng lại, ngừng lưu chuyển làm người ta vô cùng áp lực. Sau đó, lão lẩm bẩm nói, đường Chu Sơn, cho dù ngươi chết đi, con cháu của ngươi cũng đừng mơ sống an nhàn trên đời này. Động phủ huyết sát thần đế, tất cả đều phải thuộc về ta. Tiếng nói trầm thấp dần dần hóa thành hư vô, không khí trong phòng dần dần khôi phục bình thường. Âu Dương Lão Tổ vẫn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tử khí nhàn nhạt vẫn co rút trên đầu lão như trước. Tất cả như thường, giống như không hề xảy ra chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, cơ hội trở mình. Tốc độ phi hành của Trương Hằng cùng Triệu Thủy đều rất nhanh, chỉ chốc lát liền bay qua phạm vi Phương Vân Sơn. Nhưng mà đúng lúc này, linh khí dưới chân Trương Hằng đột nhiên ngừng lại, dừng giữa không trung. Sư huynh sao thế? Triệu Thủy khó hiểu nhìn Trương Hằng. Lại phát hiện thần sắc Trương Hằng có chút không đúng. Nếu như Triệu Thủy quan sát tỉ mi, sẽ phát hiện quần áo sau lưng Trương Hằng gần như ướt đẫm. Mấy viên mồ hôi hột chảy qua trán hắn, trên mặt còn mang theo thần sắc kinh nghi không chừng. Thân thể cũng khẽ run rẩy mấy cái. Ngay khoáng khắc vừa rời khỏi Phương Vân Sơn, Trương Hằng đột nhiên cảm nhận một cổ ảo giác như bị giám sát. Giống như trong mơ hồ có đôi mắt đang dùng thần thái khinh thường cười lạnh nhìn chăm chăm mình rời khỏi Phương Vân Sơn. Từ sau khi tu luyện biến thái công, thân thể Trương Hằng trải qua nhiều lần lột xác, cảm quan thân thể đã hết sức linh mẫn, không phải người tu tiên bình thường có thể so sánh. Mà Trương Hằng cảm nhận được đôi mắt vô hình nhìn chằm chằm vào mình, giống như tất cả hành tung của mình đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay đối phương. Rốt cuộc là ai đang giám sát mình, nắm giữ hành tung của mình? Trương Hằng vừa suy tư, lập tức có đáp án. Âu Dương Lão Tổ, người có thực lực cực mạnh tiếp xúc với Trương Hằng chính là lão, nhưng cùng hắn có tồn tại quan hệ lợi ích, đối phương quá thật cần phải giám sát từng hành động của mình. Chẳng qua đối phương không thể nào dùng thần thức giám sát mình, bởi vì thần thức kết đan kỳ không thể kéo dài xa như thế. Tu sĩ kết đan kỳ bình thường, thần thức cũng chỉ có thể kéo dài mấy chục dặm mà thôi. Phương Vân Sơn này tuy nhỏ, thế nhưng cũng dài đến trăm dặm. Âu Dương Lão Tổ không thể nào dùng thần thức nhìn chằm chằm vào mình được. Khả năng duy nhất chính là Âu Dương Lão Tổ đã động tay động chân trên người mình. Lúc này thần thức của Trương Hằng đã tương đương với tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, thậm chí còn mơ hồ cao hơn một bậc. Chỉ có tu sĩ kết đan như Âu Dương Lão Tổ mới có thể không hay không biết động tay chân trên người hắn mà không bị hắn phát hiện ra. Trương Hằng đứng yên trên linh khí, dùng thần thức tìm tòi ti mi trên người mình một phen, nhưng không phát hiện bất kỳ chỗ nào khác thường. Hít một hơi thật sâu, Trương Hằng buông tha tìm tòi. Hắn rõ ràng, thực lực Âu Dương Lão Tổ mạnh hơn mình nhiều lắm, đối phương động tay động chân trên người mình thì không thể nào để cho mình phát hiện được. Trương Hằng cảm thấy một cỗ bất đắc dĩ thật sâu. Dưới tình huống thực lực khác biệt lớn như thế, mình làm sao lật lại thế cờ đây? Đường sư huynh làm sao vậy? Có gì khó khăn sao? Triệu Thủy vỗ vai hắn, thế nhưng chạm vào một mảnh y phục bị mồ hôi ướt đẫm. Thần sắc Triệu Thủy biến đổi, nghiêm nghị nói, đường sư huynh, nếu có gì khó khăn, có thể để ta trợ giúp. Trương Hằng không khỏi lộ ra một tia cười khổ, nhưng tiếp đó lại hiện lên thần sắc kiên quyết, thoáng cứng ngắc nói, chúng ta đi. Trương Hằng lại bắt đầu bay đi thật nhanh, dẫn theo Triệu Thủy nghi hoặc khó hiểu bay về phía xa. Nghênh đón từng trận gió, cảnh vật dưới chân nhanh chóng lui ra sau, trong đầu Trương Hằng nhanh chóng vận chuyển. Có thể xác định được, Âu Dương Lão Tổ tồn tại là cửa ải đại nạn đầu tiên mà Trương Hằng phải đối mặt ở tu tiên giới. Còn Trương Hằng muốn trở mình dưới sự giám sát của đối phương, quá thật có chút không dễ dàng, nhưng cũng không phải là không thể được. Bởi vì trong đó còn tồn tại rất nhiều nhân tố không thể khống chế, như là Trương Hằng tu luyện biến thái công, dù sao cũng là công pháp cấp nghịch thiên, theo tu vi tăng lên, sẽ có được thần thông càng thêm lợi hại. Trong đó, hư không hỏa diễm còn chưa luyện thành chính là tồn tại nghịch thiên vô cùng. Biến thái công tồn tại có thể làm cho năng lực sinh tồn của Trương Hằng tăng lên mấy lần, trở thành chỗ dựa lớn nhất cho hắn. Kế đó là hai biến số lớn, là động phủ huyết sát thần đế và ô lăng. Ô lăng tất nhiên không cần phải nói, tuyệt đối là một tồn tại thần bí, tiềm ẩn mười mấy năm ở phong hành môn gần đây mới trôi lên mặt nước. Hơn nữa Trương Hằng cảm giác hắn cũng không mang nhiều ác ý với mình, tự ý ịp hắn có thể cho mình hai khối tinh thạch trung phẩm cũng thấy được một chút. Quan hệ giữa Ô Lăng cùng Âu Dương có thể rất phức tạp, thế nhưng có thể khẳng định là giữa hai người có địch ý. Có thể Âu Dương Lão Tổ còn chưa phát hiện sự tồn tại của Ô Lăng, dù sao đối phương cũng quá biết ẩn nhẫn. Biến số huyết sát thần đế động phủ có thể nói là mấu chốt nhất, chuyện này liên hệ đến lợi ích trung tâm giữa Âu Dương Lão Tổ cùng Trương Hằng. Đồng thời biến số này cũng là khó khống chế nhất, mặc kệ là đối với Trương Hằng hay Âu Dương Lão Tổ, đều là thế cả. Bởi vì động phủ này là huyết sát thần đế một đời thiên kiêu lưu lại. Nhân vật phong vân chấn nhiếp mấy thời đại như huyết sát thần đế, ảo diệu bên trong động phủ tuyệt đối không phải người thường có thể phá giải được. Thần quang trong mắt Trương Hằng dần dần tụ lại, đáy lòng hắn sôi trào không thôi. Hắn biết, tối thiểu số phận bản thân vẫn còn nắm giữ trong tay hắn. Hắn chỉ phải đợi một cơ hội để trở mình. Đương nhiên, tăng lên thực lực cũng là không thể thiếu. Theo Trương Hằng phỏng đoán, nếu muốn đảm bảo tính mạng trước mặt cao thủ kết đan kỳ như Âu Dương Lão Tổ, biến thái công của mình tối thiểu phải tu luyện đến cảnh giới tầng 1 đại viên mãn mới được. Thời gian mở ra động phủ còn cách chừng 1 năm, thực lực của mình còn có cơ hội tăng lên. Dù sao phương pháp tu luyện biến thái công không giống bình thường, chỉ cần ngoại vật đủ nhiều đủ tốt, phù hợp với điều kiện luyện hóa. Trong quá trình Triệu Thủy đang phi hành, chú ý tới thần tình thay đổi của Trương Hằng, từ ban đầu là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, đến hiện giờ là tự tin cùng kiên quyết, có thể thấy được tâm lý Trương Hằng quả thật xảy ra một phen lột xác. Đây là bộ phận không thể thiếu trong quá trình trưởng thành, cũng đặt cơ sở cho con đường hắn đi lên đỉnh cao ngày sau. Đường sư huynh, trong lòng của sư huynh khẳng định có bí mật gì, hơn nữa có khó khăn trở ngại gì, để hy vọng huynh đừng dễ dàng buông tha, không ngừng khiêu chiến số phận của mình. Đến lúc đó nếu như cần cứ tới tìm Triệu Thủy ta. Triệu Thụy hơi dựa sát vào Trương Hằng, thần sắc thành khẩn nói với Trương Hằng. Trương Hằng cười không để ý. Hắn có thể cảm nhận được đối phương chân thành, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy đối phương thật ngốc. Người có tính cách như Triệu Thụy, tồn tại ở tu tiên giới này quả thật là một kỳ tích. Ninh Tuyết Dung trước đó, tính cách cũng không thích hợp sinh tồn trên thế giới này. Thế nhưng đối phương vốn không thuộc phạm trù nhân loại. Báo đáp ân tình có thể hiểu được. Còn Triệu Thụy là tu sĩ nhân loại, lại có tính cách như thế. Trương Hằng không khỏi hoài nghi đối phương lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào. Chẳng qua trong trí nhớ Đường Phong cũng không có Triệu Thụy này. Trương Hằng không khỏi thở dài một hơi, lại một tên thân phận cực kỳ thần bí. Trương Hằng không khỏi hỏi, Triệu sư đệ, trước đây cũng không gặp qua đệ ở Phương Vân Sơn đệ tử đầu đến đây. Ngoài dự liệu, Triệu Thụy dường như cũng không có ý che giấu, mà ngự khí chậm rãi nói, nhà của đệ vốn là ở một nơi như thế ngoại đào nguyên, nơi đó vô cùng xinh đẹp, an bình yên ổn. Đệ có phụ thân cùng mẫu thân chúng ta sống những ngày bình dị, mặt trời mọc cày cấy, mặt trời lặn thì về nhà. Nhưng có một ngày, đệ đi săn trên núi bị lạc đường, vài ngày sau ăn được một trái cây đỏ rực mọc ra từ gốc cây cổ quái. Sau khi ăn xong trái cây đó, cả người đệ như bốc lửa, không thể khống chế thần trí. Sau đó rơi xuống dòng sông, chờ sau khi đệ tinh lại, liền gặp được sư tổ. Trương Hằng nghe xong không khỏi thở dài, thì ra người này có một phen kỳ ngộ mà. Trương Hằng cảm giác dường như hắn không nói dối. Nếu như tất cả những lời Triệu Thụy nói là giả, như vậy hắn tuyệt đối là một người vô cùng đáng sợ. Một người ẩn giấu bản thân mình thật cao siêu. Thế nhưng loại khả năng này không lớn. Triệu Thụy chẳng qua là một thiếu niên 17-18 tuổi, tâm cơ không thể nào sâu đến thế. Trừ khi đối phương cũng xuyên qua đến đây, nhưng xác suất xuyên qua này cũng thật là quá thấp. Để phát hiện thân thể của huynh hết sức mạnh mẽ, hẳn là tu luyện công pháp đặc thù phái không? Triệu Thụy có chút hiếu kỳ hỏi. Trong lòng Trương Hằng chợt dùng mình, bí mật biến thái công tuyệt đối không thể cho người khác biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, các ngươi không phải tới đánh cướp chứ? Trương Hằng đương nhiên sẽ không nói ra bí mật trên người mình, trong lòng vừa động, cười nói, Triệu sư đệ, để có nghe nói tới những công pháp luyện thể ở giới thế tục chứ? Giới thế tục? Triệu Thụy sững sờ, sau đó cười nói, để không có đi qua giới thế tục. Không biết quê nhà của đệ có tính được không? Trương Hằng mang theo ngữ khí than thở nói, võ kỹ giới thế tục cũng không phải hoàn toàn không có chỗ dùng. Sở dĩ thân thể của ta có thể mạnh mẽ hơn người tu tiên bình thường là bởi tu luyện vài loại công pháp. Ở giới thế tục, như là kim trung cháo thiết bố sam, thập tam thái bảo, ta hấp thu sở trường của những công pháp này, lại thêm vào linh khí của riêng tiên gia cải thiện. Lúc này thân thể của ta đã hết sức mạnh mẽ, có thể cứng chọi cứng với pháp khí bình thường. Trương Hằng nước miếng tung tóe kể lại lai lịch thân thể mạnh mẽ của mình. Triệu Thụy nghe tới sững sờ, ngữ khí mang theo hâm mộ sùng bái nói, sư huynh, huynh thật quá mạnh rồi, vừa nãy huynh dùng nắm tay chọi cứng với linh khí của Lý Phong, có phải dùng bí pháp nào đó không? Bí pháp này cũng thật là mạnh, lại có thể làm người ta chọi cứng lại linh khí trong thời gian ngắn. Trương Hằng thần sắc tự nhiên nói, loại bí pháp này là do tổ sư ta truyền thụ, tuyệt kỹ độc môn. Sư tổ đệ cũng truyền thụ không ít tuyệt kỹ cho đệ đó. Triệu Thủy không chút che giấu thần sắc đắc ý trong ánh mắt. Trong lòng Trương Hằng cười thầm, hắn cảm thấy Triệu Thủy này còn dễ lừa dối hơn Ô Lăng. Nếu như là Ô Lăng thì chưa chắc sẽ tin tưởng những lời giải thích của mình. Hai người vừa trò chuyện vừa phi hành, tốc độ không chút giảm xuống. Khoảng chừng một canh giờ đã bay ra vài trăm dặm. Tính toán còn phải bay đi khoảng nửa nén nhang là có thể đến Độc Thiên Bảo. Độc Thiên Bảo có chỗ khác biệt với các phường thị khác. Không phải ở trong phố xá phẩm trần sầm uất, mà là đứng sừng sững trên ngọn núi hiểm trở. Ngọn núi này có tên Đoạn Nhai Sơn. Trên núi dốc đứng, cao đến 5-6 ngàn thước. Xung quanh đều là vực sâu vạn trượng làm người ta hoảng sợ. Người thường căn bản không cách nào leo lên ngọn núi này. chỉ có người tu hành mới có thể dễ dàng tiến vào tòa thành đi giao dịch. Có người nói, hơn vạn năm trước, trên ngọn núi này từng có một đại môn phái vang danh Tam Tinh Vực. Sau này không biết vì sao lại diệt môn. Thẳng đến ngàn năm trước, có một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đến đây thành lập một tòa thành. Hôm nay, vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thành lập tòa thành khi đó đã mất. Thế nhưng môn hạ truyền nhân của ngài ấy vẫn còn cắm rễ thật sâu ở đây, hình thành chỗ phường thị giao dịch cỡ lớn Độc Thiên Bảo. Một lát sau, hai người bay đến một mảnh núi non hiểm trở, nơi này có mấy ngọn núi dốc đứng, chọc thẳng tầng mây, hùng vĩ đồ sộ. Trong quá trình phi hành còn có thể thấy được những ngọn núi trên đỉnh bao trùm tuyết đọng cùng cổ thụ xanh ngắt sinh trưởng trên núi. Trên đỉnh phần bộ các đám mây trắng nõn đủ hình thù kỳ quái. Trước mặt là dòng gió lạnh băng, bên cạnh người là vách núi hiểm trở tráng lệ đang di động thật nhanh. Trong lòng Trương Hằng hơi có chút kích động, đây là con đường tu tiên, xuyên núi cao, vượt sông rộng, dò hang sâu, đấu pháp thuật, phục linh thù, trải trăm trận, chịu mạo hiểm, cầu trường sinh, thám thiên đạo. Ngay lúc Trương Hằng cảm khái thật lâu, tâm tình sảng khoái, từ dãy núi cách đó không xa bay tới mấy tu sĩ xa lạ. Có khoảng 7-8 người đang cấp tốc bay đến bên này. Trương Hằng nhướng mày, những người này muốn làm gì? Trương Hằng cảm giác bọn họ có ý đồ không tốt. Im lặng quét mắt nhìn mấy người này, trong lòng Trương Hằng lại bình ổn. Trương Hằng phỏng đoán những người này là tán tu, từ pháp khí dưới chân bọn họ có thể thấy được, chỉ là dưới chân vị dẫn đầu kia khống chế một thanh linh khí hạ phẩm. Vụ một cái, 7-8 người này phần tán ra, vây quanh hai người Trương Hằng. Triệu Thụy nghi hoặc nói, lẽ nào bọn họ là cường đạo trong truyền thuyết? Trương Hằng trợn trắng mắt, cái gì gọi là cường đạo trong truyền thuyết? Ở tu tiên giới, tán tu đánh cướp như thế cũng không hiếm thấy. Bình thường đều là mấy người lẻ tẻ hợp chung một chỗ, chẳng đường cướp bóc. Nếu có đủ nắm chắc ăn tươi đối phương, đương nhiên sẽ không lưu tình, còn như không nắm chắc bao nhiêu, sẽ thu một phần phí qua đường. Trương Hằng thần thái ung dung nói, vận số chúng ta cũng không tệ lắm, gặp được một đám tán tu cướp bóc. Triệu Thủy vừa nghe lời này, sắc mặt liền tràn ngập hưng phấn, tốt, gặp phải cướp bóc rồi, chúng ta phải trừ hại vì dân. Trương Hằng lắc đầu, không tán thành quan điểm này. Những tán tu này bình thường sẽ không đi ức hiếp bách tính, cũng sẽ không tồn tại cái gì trừ hại vì dân. Chẳng qua trên người mấy người này hẳn có thứ gì đáng giá chứ. Ít nhất cũng có một kiện linh khí hạ phẩm nha. Nhét răng cũng còn có thể miễn cưỡng. Vốn hai người Trương Hằng dựa vào linh khí dưới chân là hoàn toàn có thể thoát khỏi vòng vây đối phương. Đáng tiếc hai người này đều đánh chủ ý tới đám cường đạo này. Tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ chạy. Hai người này, một người ôm lý tưởng vĩ đại vì dân trừ hại. Một người ôm tư tưởng chiến lược phản cưỡng gian. Vì vậy, liền hình thành một tình cảnh kỳ quái. Người đánh cướp hùng hổ vây quanh dê béo. Còn hai con dê béo này lại vô cùng phối hợp đi vào vòng vây của đối phương. Phía đánh cướp liền hết sức vui mừng. Kế hoạch vây quét lần này hết sức thuận lợi. Đã vây khốn con muỗi, đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo. Chỉ là lão đạo sĩ mặt vàng dẫn đầu cảm giác có chút không đúng. Lộ ra thần sắc nghi hoặc. Âm thầm quan sát hai con muỗi đã bị vây quanh, vừa nhìn tu vi hai người này, hắn khẽ thở phào một hơi, một người luyện khí tiền kỳ, một người luyện khí hậu kỳ, hẳn là không đủ e ngại. Thế nhưng khi ánh mắt hắn rơi xuống linh khí dưới chân hai người, trong lòng cả kinh, lại đều là linh khí, còn có một kiện là linh khí trung phẩm.